Chương 736, tội phạm bị truy nã. Ngay lúc tất cả mọi người đang mong chờ, giọng nói của Lâm Lăng như một chậu nước lạnh, trực tiếp rót cái lạnh thấu tim vào sự nhiệt tình của bọn họ. Tuy nhiên, lãnh chủ đã lên tiếng, bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn vâng theo. Bạch Lân ở lại, những người khác trước tiên trở về vị trí tương ứng. Lâm Lăng bất chợt để những người không liên quan rời đi, sau đó thi triển một trận pháp cách âm ở trong đại sảnh. Lãnh chủ đại nhân, ngài có gì muốn căn dặn? Nhìn thấy hành vi bí ẩn đó của Lâm Lăng, sắc mặt Bạch Lân hơi nghiêm nghị, cảm giác sự tình có chút không ổn. Ừm. Lâm Lăng hờ hững gật đầu. Ta hiện tại là tội phạm bị truy nã của Cửu Đại Điện Tông, gần đây nếu có thành viên của Điện Tông tới, đừng tiếp xúc quá nhiều với bọn họ. Hả, tội phạm bị truy nã? Nghe vậy, đồng tử trong mắt Bạch Lân chấn động kịch liệt, vẻ mặt kinh dị nhìn chằm chằm Lâm Lăng. Ngay sau đó, Lâm Lăng kể cho hắn nghe sự tình ở Hắc Ám Điện Tông, vẻ kinh ngạc trên gương mặt càng trở nên dữ dội. Hít! Bạch Lân nhịn không được hít một hơi, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Bạn đang nghe truyện tại KK Truyện. Vui lòng truy cập truyện.thíchcọc.net để nghe chương truyện mới nhất. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới lãnh chủ đại nhân lại lợi hại như vậy. Ngay cả hộ điện trưởng lão của con quái vật khổng lồ như Hắc Ám Điện Tông kia cũng bị hắn đánh chết. Đối với điều này, Bạch Lân rốt cuộc hiểu rõ vì sao vừa rồi khi nhắc đến việc thành lập Vương Triều, Lâm Lăng lại không tán đồng. Trong đại sảnh phủ thống lĩnh, một trận pháp quần sáng như ẩn như hiện bao phủ khắp thính đường. Bạch Lân sững sờ một lúc lâu mới hoàn hồn lại. Sắc mặt của hắn vào giờ phút này cũng trở nên ngưng trọng. Dù sao thì đắc tội Hắc Ám Điện Tông sẽ tạo ra tình thế cực kỳ nghiêm trọng. Nếu như nói vô ý thì toàn bộ thành phố hỗn loạn đều có khả năng bị hủy diệt chỉ trong một đêm. Lãnh chủ đại nhân, ta hiểu ý của ngài. Bạch Lân trịnh trọng gật đầu, hắn biết rõ bây giờ đang trong thời kỳ nhạy cảm, chỉ có khiêm tốn lại thì mới có thể sống yên ổn. Lâm Lăng đối với đầu óc của Bạch Lân từ trước đến nay vô cùng tin tưởng. Sau khi nhắc nhở thì cũng không cần nhiều lời nữa. Lần này trở về, ta mang theo không ít tài nguyên từ trong Cửu Đại Điện Tông. Lâm Lăng thản nhiên nói, ngươi cho hết tài nguyên ở đây vào trong kho đi. Việc phân chia tài nguyên cũng giống như lần trước, ngươi dựa theo đó mà sắp xếp. Nói xong, Lâm Lăng lấy trữ vật ra, đem phần lớn tài nguyên trong hệ thống giao cho Bạch Lân. Hai mắt Bạch Lân ngay lập tức sáng lên khi nghe thấy lại có tài nguyên, tò mò điều động linh thức tiến vào trong túi trữ vật để kiểm tra. Vừa nhìn thấy, đôi mắt của Bạch Lân đột nhiên mở to vài phần. Chương 737, bảo vệ lãnh chủ đại nhân. Lãnh chủ đại nhân, này! Tất cả cái này đều cho chúng ta sao? Giờ phút này, nguồn tài nguyên khổng lồ như vậy làm cho Bạch Lân bất giác run lên. Nhiều tài nguyên như vậy, quả thực nhiều gấp trăm lần so với lần trước. Hơn nữa, số lượng chỉ đứng thứ hai, cái chính là mỗi tài nguyên tu luyện này đều là loại cao cấp. Ví dụ như hàng ngàn thánh linh đan ở các học viện của Đại Lục Thương Khung chính là đan dược cực phẩm vô cùng quý hiếm. Những thứ này chỉ cần tùy tiện lấy ra một loại thì đều có thể gây ra chấn động cực kỳ lớn. Nhưng mà bây giờ Lâm Lăng lại lấy ra cho đám thủ hạ bọn hắn tu luyện. Hơn nữa tài nguyên bên trong nhiều như vậy, thánh linh đan cũng chỉ là một phần nổi. Ngoài ra còn có số lượng cực phẩm linh đan khác, bảo vật thiên phú, bí kíp võ công, cùng với các loại binh khí khác nhau. Nhìn xuống dưới danh sách, Bạch Lân sững cả người. Cảm xúc dâng trào một hồi lâu vẫn chưa thể nguôi ngoai. Hắn tin chắc rằng, chỉ cần có những tài nguyên đó hỗ trợ thêm thì thực lực của thành phố hỗn loạn nhất định sẽ đạt được cấp độ cao hơn một bậc. Không, chính xác mà nói là dù lên tới hàng trăm bậc thang cũng hoàn toàn có thể làm được. Lãnh chủ đại nhân ngài yên tâm, thuộc hạ sẽ hoàn thành công việc người giao ngay lập tức. Bỗng nhiên, Bạch Lân hít một hơi thật sâu, cúi đầu hành lễ với Lâm Lăng rồi vội vàng chạy ra khỏi đại sảnh. Tiếp theo, tốt nhất ta nên tự đặt mục tiêu cho mình. Trong thời gian rảnh rỗi, tâm tư của Lâm Lăng cũng có chút rối bời. Bây giờ không ở Điện Tông, chỉ dựa vào tài nguyên của thành phố hỗn loạn căn bản không thể nâng cao được tu vi của hắn. Còn về lãnh địa có chuyện gì, đã có đại tổng quản Bạch Lân, căn bản không cần hắn phải để tâm. Nên làm cái gì mới tốt đây? Ngón tay Lâm Lăng gõ nhẹ lên bàn, âm thanh cốc cốc cốc cực kỳ có tiết tấu vang lên trong đại sảnh. Ông. Nhưng mà, Lâm Lăng chưa kịp nghĩ ra manh mối gì, thì mặt đất bỗng nhiên rung lên cơn chấn động nhỏ. Thậm chí toàn bộ kiến trúc trong phủ lãnh chủ đều là rung lên. Trong lòng Lâm Lăng hơi giật mình, ngay lập tức đi ra khỏi đại điện. Lại thấy trên không trung, bầu trời vốn dĩ vô cùng sáng, đột nhiên lại trở nên vô cùng âm u, gió cuốn mây tan. Linh khí mạnh mẽ trong không gian này cũng giống như vô cùng sợ hãi, sao động cả lên. Bảo vệ lĩnh chủ đại nhân. Lúc này, Bạch Lân vừa mới đi lại quay lại lần nữa, còn mang theo rất nhiều vệ binh bảo vệ lãnh địa. Đối mặt với hiện tượng kỳ lạ này, biểu cảm trên gương mặt họ đều hoảng sợ, vây quanh Lâm Lăng. Lâm Lăng nhíu mày nhìn theo, nhớ ra khi còn ở Hắc Ám Điện Tông cũng từng xuất hiện hiện tượng kỳ lạ này rồi. Chương 738, chẳng lẽ là Điện Tông? Hắn nhớ mang máng, lúc ấy biểu tình của đám người Ngụy Bách cùng vệ binh vô cùng nghiêm túc, giống như nó không đơn giản chỉ là một hiện tượng kỳ lạ thôi đâu. Mà trong lúc Lâm Lăng còn đang vô cùng thắc mắc thì bầu trời sáng dần lên, trở về vẻ bình yên vốn có. Giống như vừa rồi vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Lãnh chủ đại nhân, ngài có biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì không? Chú ý đến ánh mắt hơi ngưng trọng của Lâm Lăng, Bạch Lân nhịn không được tò mò hỏi. Ta cũng không chắc lắm. Lâm Lăng lắc đầu, vững vàng nói, nhưng ở trên biển chắc hẳn sẽ sớm có cao thủ đến để kiểm tra tình hình thôi. Ngoài khơi xa, chẳng lẽ là Điện Tông? Nghĩ như vậy, sắc mặt Bạch Lân khẽ thay đổi, lập tức nghĩ ra gì đó. Lãnh chủ đại nhân ngài yên tâm, thuộc hạ biết phải làm như thế nào. Nói xong, ngay lập tức hắn dẫn theo thủ hạ, nhanh chóng rời khỏi phủ đệ. Lâm Lăng trầm mặt xoay người, đi sâu vào trong một căn phòng nền đá dưới thạch thất, ngồi xếp bằng yên tĩnh tu luyện. Nếu là thật sự bị phát hiện ra cái gì đó thì có thể lợi dụng ưu thế địa lý ở đây để thoát thân. Kế tiếp, giống như những gì Lâm Lăng đã đoán từ trước. Bên kia, Cửu Đài Điện Tông đúng thật bởi vì hiện tượng kỳ lạ ở khu vực này nên cố ý phái một đội ngũ đến để kiểm tra tình huống. Các thành viên trong nhóm đều là trưởng lão cấp cao. Người cầm đầu là đại trưởng lão của Hắc Ám Điện Tông, Hứa Xương. Sự xuất hiện của họ làm cho người ta cảm thấy ngột ngạt và khó thở, trực tiếp khiến cho Dương Võ và các tướng lĩnh ngột ngạt đến không dám thở mạnh. Chỉ có Bạch Lân vẫn bình tĩnh tiến lên ứng phó. Xin hỏi các vị tiến vào thành phố hỗn loạn vì chuyện gì? Tuy đối phương cũng không làm lộ thân phận của Điện Tông, nhưng trong lòng Bạch Lân đã sớm biết nên từ lời nói đến thái độ đều vô cùng thận trọng. Thời gian gần đây, nơi này của các ngươi có xuất hiện điều gì bất thường? Ánh mắt Hứa Xương lạnh nhạt liếc nhìn Bạch Lân một cái, đối với sự trầm tĩnh của hắn cũng có một tia tán thưởng. Hai ngày trước ngoại trừ phát sinh động đất quá lớn cùng với hiện tượng kỳ lạ xảy ra một lúc, thì tạm thời vẫn chưa phát sinh chuyện gì lạ. Bạch Lân gật đầu, thẳng thừng trả lời. Hứa Xương trầm tĩnh hỏi, ngươi là lãnh chủ của lãnh địa này. Nhắc tới lãnh chủ, tim Bạch Lân đập nhanh hơn rõ rệt. Nhưng sắc mặt hắn vẫn thản nhiên cười nhẹ một tiếng, tiếp tục nói. Ta chỉ là tổng quản, lãnh chủ đại nhân trăm công nghìn việc, vừa mới tình cờ ra ngoài làm việc. Chương 739, biến mất một cách thần bí ư. Đối với điều này, Hứa Xương cũng không nghĩ nhiều. Chợt hắn lấy ra một bức chân dung, mà nhân vật trên này đúng là Lâm Lăng. Chúng ta đến từ Điện Tông, người này là tội phạm bị truy nã tội ác ngập trời, cực kỳ nguy hiểm, nếu có phát hiện hành tung của hắn, cần phải bẩm báo ngay lập tức. Hứa Xương nói xong, truyền linh lực trong tay vào tờ giấy làm nó bay thẳng về phía Bạch Lân. Ngươi! Các ngươi là người Điện Tông. Bạch Lân vươn tay, trên mặt lập tức hiện ra vẻ sợ hãi. Xin yên tâm, nếu như phát hiện ra tội phạm bị truy nã này thì chúng ta nhất định sẽ thông báo. Ngay lập tức, Bạch Lân trịnh trọng gật đầu, vẻ mặt vâng theo. Hứa Xương nhìn thấy phản ứng của Bạch Lân thì vô cùng hài lòng, chợt lẩm bẩm tự nói. Cái tên Lâm Lăng kia thật biết cách trốn tránh. Lần này, ngoại trừ kiểm tra khu vực xuất hiện hiện tượng kỳ lạ ra thì Hắc Ám Điện Tông bọn họ còn điên cuồng dò xét tung tích của Lâm Lăng. Dường như vận dụng đủ nơi tìm kiếm cùng với mạng lưới quan hệ, nhưng mà Lâm Lăng lại giống như bốc hơi khỏi thế gian, tìm như thế nào cũng không thấy. Chúng ta tuần tra lại một lượt, sau đó trở về. Rồi sau đó Hứa Xương vẫy tay,